Long Uy Chiến Thần, chương 744, thời gian cấp bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có khả năng lấy được đạo phòng tuyến thứ nhất trước khi viện quân của địch đến, chúng ta còn có thể phòng thủ, sau đó phân binh thành mấy lộ, tiêu diệt viện quân của địch ở ngoài đạo phòng tuyết thứ nhất. Lê Huy Long nói, Advertisement, đúng vậy, hiện tại thời gian cấp bách, tôi sẽ lập tức đưa ra mệnh lệnh. Để tướng sĩ của Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan tập kích hai phía trái phải của quân địch. Long chủ nói, Advertisement, sau khi Long chủ cúp điện thoại, anh ta lập tức hạ mệnh lệnh cho quân sĩ trấn thủ Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan, để bọn họ đưa toàn bộ tướng sĩ dốc hết sức lực, chia ra công kích về phía hai sườn trái phải của đạo phòng tuyến thứ nhất. Cần phải đến được chiến trường trong vòng 3 giờ. Tướng trấn thủ Cổ Bảo Quan là Bành Tiến Long và tướng thủ Vạn Phong Quan là Lương Thượng Vũ nhận được mệnh lệnh của Long chủ, lập tức xuất lính tất cả tướng sĩ trấn thủ quan xuất chinh, hành quân liên tục, đi về phía hai sườn trái phải của quân địch. Lực lượng tướng sĩ thủ quan của Bành Tiến Long ở Cổ Bảo Quan và của Lương Thượng Vũ ở Vạn Phong Quan không phải rất nhiều, đều chỉ khoảng 3 vạn binh lực, gộp vào mới được 6 vạn binh. 6 vạn binh này có thể chia ra tập kích hai sườn trái phải của kẻ địch, cũng có thể khiến kẻ địch đầu óc choáng váng. Lê Huy Long chính là muốn kẻ địch trận cước đại loạn, anh mới có cơ hội công phá phòng tuyến của quân địch. Sau đó, Long chủ lại hạ lệnh cho quân trấn thủ ở Dương Cốc Quan và Bạch Lộc Quan điều động 1 vạn binh lực của họ, chia ra tiến đến trấn thủ Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan. Lê Huy Long biết Long chủ đã phái ra binh lực của Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan, cũng không vội vã tấn công phòng tuyến của quân địch. Chúng ta trước tạm thời không tiến công, nghỉ ngơi tại chỗ. Lê Huy Long hạ lệnh đình chỉ tiến công. Toàn thể tướng sĩ nghe được mệnh lệnh của Lê Huy Long, lập tức đình chỉ tiến công. Sau đó, Lê Huy Long lại liên lạc với hộ soái trấn giữ phía Bắc Trương Minh Lương. Hộ soái Lê, vì sao bên anh lại đình chỉ tiến công? Trương Minh Lương ban nãy dùng kính viễn vọng nhìn thấy bên phía Lê Huy Long không có động tĩnh gì cả, bèn thắc mắc. Hộ soái Trương, phòng ngự tiến công của quân địch rất chắc chắn, chúng ta đã lâu không tấn công, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp khác thôi. Lê Huy Long trả lời, hộ soái Lê đã có thượng sách gì phá địch chăng? Trương Minh Lương hỏi, tôi đã xin Long chủ điều tướng sĩ của Vạn Phong và Cổ Bảo Quan chia ra tiến công hai sườn trái phải quân địch. Bọn họ có thể đến chiến trường trong vòng 3 giờ, đợi bọn họ đến được chiến trường rồi, chúng ta sẽ đồng thời tiến công, bốn phía giáp công quân địch. Lê Huy Long nói, được, tất thảy đều theo sắp xếp của hộ soái Lê. Trương Minh Lương trả lời, bây giờ anh cũng để tướng sĩ bên anh nghỉ ngơi tại chỗ một chút đi. 3 tiếng sau, chúng ta đồng thời khởi xướng tổng tiến công, cần phải đoạt lại đạo phòng tuyết thứ nhất của chúng ta trong vòng 2 giờ. Lê Huy Long nói, vì sao nhất định phải đoạt lại đạo phòng tuyến thứ nhất trong vòng 2 giờ? Trương Minh Lương hỏi, bởi vì quân địch đã phái ra 20 vạn binh lực đến tiếp viện, chừng 5 giờ là đến được biên giới phía Bắc. Nếu chúng ta không thể lấy được đạo phòng tuyết thứ nhất trong vòng 5 giờ, chúng ta sẽ gặp nguy khó thủ, thậm chí có thể khiến cho toàn quân bị diệt. Lê Huy Long nói, cách Trương,